Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 41, ra đại sự. Đại Ngụy sáu vương đoàn, cuối cùng lấy Ngụy Tứ gia gia chủ ngã xuống, Đại Ti Không Vu Nhân thoát đi, Đại tướng quân Hứa Dịch bị bắt sống vì là kết cục kết thúc. Mà Hạ Dực bên này, thì lại chỉ trả giá Bạch Phong trọng thương đánh đổi. Có thể nói huyết kiếm lời, duy nhất có điểm khó chịu, nói đến cái khác muốn lên cấp vương giả mà không được 6 sao khai dương đỉnh cao khả năng không tin, là Hạ Dực áp chế cảnh giới càng ngày càng lao lực, nghẹn đến thật giống như táo bón như thế, nhưng mấy tháng đều nhìn, ở xe lửa sinh ra càng ngày càng gần thời điểm, Hạ Dực cường theo, đè cũng đến đưa nó ấn xuống đi. Nói là ép buộc chứng cũng tốt, nói là xuyên qua trước xem tiểu thuyết, xem những kia nhân vật chính cảnh giới đột phá cũng phải đến. Cái gì cửu truyền chiếm được di chứng về sau cũng tốt. Không cần 7 sao thánh hồn đột phá, Hạ Dực cảm giác mình sau đó nhất định sẽ hối hận. Tiền bối bị thương, thấy Hạ Dực biểu hiện có chút khó chịu, Thượng quan Ngọc quan tâm câu. Đầy người huyết Bạch Phong khụ hai tiếng, Hạ Dực nhìn hắn, cũng khụ hai tiếng, lắc đầu nói, không có chuyện gì, đa tạ nữ tướng đại nhân hôm nay tới đây giúp đỡ. Cũng đa tạ Võ An Vương, Thượng quan Ngọc nói, tiền bối không cần khách khí, chúng ta vốn là minh hữu, hơn nữa những kẻ địch này cũng là Bạch Phong vì là ngài đưa tới. Chúng ta ra tay chuyện đương nhiên. Huống chi hiện nay tinh lộ bị nhiễu loạn, các quốc gia vương thượng e sợ đều có nhất thống thánh hồn đại lục ý nghĩ. Đại Ngụy cường thịnh nhất, tuy rằng bọn họ đến nay vẫn không có hành động, nhưng chúng ta Tề quốc cùng Trịnh quốc cũng nhất định phải cảnh giác bọn họ. Bạch Phong lại khụ hai tiếng, hừ nói, ta chỉ là vì Đại Tề quỹ đạo xe ngựa doanh thu. Ngụy Tứ gia những người này tay quá dài, trước đây chúng ta chỉ là không cùng bọn họ tính toán thôi, là không có năng lực tính toán. Thượng quan Ngọc nói bổ sung, lần này cũng là mượn tiền bối tay, bắt được một số lớn lợi ích, lấy tiền bối không cần phải đem chúng ta lần này ra tay nhớ vì là tình cảm. Khụ khụ khụ khụ, ăn cây táo rào cây sung nữ nhân, Bạch Phong suýt chút nữa khụ chết. Đều thổ huyết, Hạ Dực bật cười, nữ tướng đại nhân không cần khách khí, là ân tình ta thì sẽ ghi nhớ, cũng không cần một cái tiền bối, gọi thẳng ta Hạ Dực liền tốt, không tính ngủ say tuổi tác, ta số tuổi thật sự khả năng so với ngươi còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Thượng quan Ngọc trịnh trọng, lắc đầu, vì là hai tộc người và yêu đại chiến tùy ý máu tươi tiền bối. Giá trị cho chúng ta mỗi một vị hậu bối tôn kính. Hạ Dực hơi ngưng lại, hướng phía dưới ngắm nhìn, than thở, Ngụy Tứ gia những người kia có thể không hẳn nghĩ như thế. Coi là, không nói những này, người ngăn ta không giết cái tên này là muốn làm cái gì? Thượng quan Ngọc nhìn về phía Hạ Dực trên tay mang theo Hứa Dịch. Nói, tiền bối, Đại Ngụy dù sao nội tình thâm hậu. Có người nói có trăm tên 6 sao khai dương tạo thành hồng ma cấm vệ quân. Được xưng phổ thông vương giả xuất lĩnh có thể chiến đỉnh cao vương giả. Còn có sen mây 5 sao ngọc hành tạo thành hổ báo kỵ. Một lần xung phong liền có thể sát vương người. Này Hứa Dịch hẳn là người nhà họ Hứa. Đại Ngụy Thái Tổ thiếp thân cận vệ Hứa Chử đời sau. Lưu hắn một mạng có thể thật nhiều đọ sức chỗ trống cùng thời gian. Ngài, hiện tại nên cũng cần thời gian. Chiến đỉnh cao vương giả. Hạ Dực lông mày khẽ nhíu lại. Thánh hồn đại lục có bao nhiêu năm không có đỉnh cao vương giả ra tay toàn lực. Thượng quan Ngọc ngẩn ra. Từ khi yêu tộc diệt nên liền chưa từng có. Ngài là nói, gọi mà thôi, không cần coi là thật. Tiếp đỉnh cao vương giả cái ba chiêu năm thức cũng gọi là có thể chiến đỉnh cao vương giả. Có điều nếu dám như thế gọi, cũng xác thực không thể khinh thường. Ngươi nói đúng, ta còn cần một chút thời gian. Hạ Dược gật gật đầu. Chân vương đến đỉnh cao vương giả còn có rất mạn quãng đường dài. Đổi thành đẳng cấp, đại khái là level 380 đến level 480 chênh lệch. Thánh hồn nắm giữ độ nhưng là từ mới vào cấp 7 200 cấp. Đến cấp 7 max cấp 300 cấp chênh lệch. Hạ Dược coi như lấy 7 sao quỹ đạo chi tật lên cấp vương giả. Cũng không có một chút nào nắm đi chiến đỉnh cao vương giả. Còn phải lắng đọng một phen. Các loại player cao cấp thí luyện kết thúc. Xem có thể hay không lại có thêm thánh hồn thăm dò thẻ cho hắn cống hiến một ít thánh hồn kinh. Nghiệp, dù sao đỉnh cao vương giả là thật đang đứng ở thánh hồn đại lục đỉnh cái kia một nhúm nhỏ. Năm đó yêu tộc trừ mạnh nhất 12 yêu thần ở ngoài. Đỉnh cao vương giả đại khái cũng là lại có thêm cái chừng 10 cái. Gộp lại tổng cộng 30 dáng vẻ chừng. Hạ Dược nghĩ đến, lúc này thất phách giới nhân tộc đỉnh cao vương giả phần lớn cũng chỉ có thế. Nhường quỹ đạo Hạ Dược mở xe ngựa đi thánh viện nhìn tứ đại tài nữ cùng tứ đại tài tử tỷ thí tình. Huống, Hạ Dược thu hồi cái khác gọi thánh hư ảnh. Cùng Bạch Phong cùng Thượng Quan Ngọc đồng thời hạ xuống đi. Tham gia trò vui bình dân sớm đã bị chạy về nhà mình. Quan binh vây ra một mảnh đất trống. Trung tâm nơi đứng Liệt Dương thành mấy vị cao tầng. Tống Cừ đang dùng rửa oan lục quan sát bầu trời. Thấy thế lập tức nói. Tiền bối rơi xuống. Đối với hôm nay phát sinh chiến đấu nguyên nhân. Trong lòng hắn là khá là rõ ràng. Nhưng ở không có được Hạ Dược cho phép trước. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói. Lúc này trông thấy Hạ Dược ba người hạ xuống. Châu Thủ Ngô Hiền lập tức cung kính cúi đầu. Nói, chúc mừng tiền bối đánh gục đến địch. Chế Châu Châu Thủ Ngô Hiền. Bái kiến Tề Quốc Nữ Tướng. Bái kiến Võ An Vương. Không cần giữ lễ tiết. Cho vị này Võ An Vương gọi hai cái y sư. Hắn trạng thái không tốt lắm. Bạch Phong, khụ khụ khụ. Ngô Hiền vội vã ra hiệu bộ hạ đi gọi người. Chợt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiền bối, hôm nay cuộc chiến đấu này là Đại Ngụy Vương giả hướng ta đến, tổng cộng 6 người, đánh gục 4 người, chạy trốn 1 người, bắt sống 1 người. Hạ Dực nói, tình huống cụ thể chậm chút ta sẽ cùng Triệu Du câu thông. Ngươi không cần vì thế lo lắng. Phần lớn không có lần sau. Lần này động viên bách tính nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Thế đạo thay đổi a. Nửa năm trước vẫn không có mấy người có thể may mắn nhìn thấy vương giả hình dáng. Hiện tại vừa chết đều chết 4 cái. Nha. Còn có 1 cái bị bắt sống. Ngô Hiền trong lòng lộ vẻ xúc động. Mắt liếc Hạ Dược trong tay Hứa Dịch. Khom người xưng phải. Ngụy tứ gia gia chủ đều chết rồi. Bị bắt sống hình như là Ngụy Quốc đại tướng quân. Phong Tam Chí không khỏi ở trong lòng lần thứ hai khen chính mình tộc trưởng một câu. Sáng suốt a lão thúc. Tống Cừ thì lại thất kinh không hổ là tổ tiên. 2 tháng trước giết bạo quân còn phí đi chút khí lực. 2 tháng sau liền có thể lấy một địch nhiều đạt được thắng lợi. Lại có thêm 2 tháng chẳng phải là đuổi theo Tống từ lão tổ. Cho tới Bạch Phong cùng Thượng Quan Ngọc. Hắn rửa oan lục đều có thể nhìn ra mấy phần sâu cạn. Đều là mới vương. Chiến đấu chủ lực khẳng định vẫn là Hạ Dực tổ tiên. Tiết độ sứ mã thần càng là có một luồng xuất phát từ nội tâm tự hào cảm giác. Ta cùng tiền bối từng giao thủ. 6 cái vương giả a. So với quần hữu nhóm dự tính đến còn nhiều hơn. Nhưng Hạ Dực tiền bối cũng có giúp đỡ. Hạc Hạc thì lại mắt to chuyển động. Bỗng nhiên nói, nghĩa phụ đại nhân, trước không phải có quan binh bẩm báo. Vị kia ở Đông Thành ngoài cửa cải tạo quỹ đạo xe ngựa Khải Lệ ca ca bị người trảo đi rồi chưa? Ngô Hiền, đúng đúng đúng, tiền bối, hả? Hạ Dực ánh mắt sơ lược chợp mắt. Mở ra tự động tìm đường. Lại hơi run run. Phát hiện Khải Lệ cùng chôn bảo bảo vị trí ở Đông Thành cửa bầy. 8 dặm ở ngoài, mà đang nhanh chóng hướng về đông nơi cửa thành trở về. Đây là chính mình trở về. Ai chảo hắn, Chôn Bảo Bảo không thể phản kháng điều động tĩnh. Còn có người thứ 7 vương giả. Thấy tình thế không ổn, thả người chạy trốn, trong lòng buồn bực, Hạ Dược đang chuẩn bị nghênh qua xem một chút. Lúc này quỹ đạo hư ảnh truyền về hình ảnh nhường hắn hơi biến sắc. Nói, nữ tướng đại nhân coi chừng này Hứa Dịch chốc lát, ta rời đi một chuyến. Thánh viện thứ 2 phong, quỹ đạo Hạ Dược nhảy xuống xe, trực tiếp nhảy đến nữ tử lôi lên, Chu Tiểu Tiên bên cạnh. Phát hiện nàng chỉ là rơi vào cường độ thấp hôn mê. Mới hơi thở một hơi, nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người bao quát La Thích ở bên trong đều rơi vào đồng dạng trạng thái. Quỷ đạo hư ảnh nhíu mày quát khẽ. Chu lập chủ, ngươi ở đâu? Ồ tương đương, ồ âm thanh hồi phục bên trong. Chu lập chủ xuất hiện ở quỹ đạo Hạ Dược bên cạnh. Nói, tiểu tiên không có chuyện gì. Phượng Di không có thương nàng, chỉ là làm cho nàng ngủ một hồi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Phượng yêu thần, quỹ đạo Hạ Dực hơi ngưng lại, lần thứ hai nhìn quanh, không tìm được Lâm Tĩnh Tĩnh bóng người. Nhất thời trong lòng có mấy phần hiểu rõ, Lâm Tĩnh Tĩnh là yêu thần chuyện này hắn sớm liền nửa xác định. Bất kể là cái kia quỷ dị trời sinh cảm giác tồn tại yếu ớt. Vẫn là hầu yêu thần trụ sở vừa vặn cùng nàng nhà cách xa nhau 100 mét. Đều nói rõ điểm ấy. 20% là rắn. 75% là phượng. 5% là cái khác đặc thù nhân tố. Đây là Hạ Dực sớm đã có phân tích. Chỉ là không nghĩ tới. Phát sinh cái gì? Nàng vì sao lại vào lúc này thức tỉnh? Võ đài gặp phải phong tứ. Hiện tại nàng người đâu? Còn có. Thời lai đây, Hạ Dực liên tục đặt câu hỏi, Chu lập trụ quay đầu, ồ âm thanh, trong con người chớp qua mấy phần nghi hoặc, Phượng Di thức tỉnh đại khái là bởi vì hắn, nàng cùng thời lai, lúc này quỹ đạo hư ảnh tiêu tan, Hạ Dực bản thể rơi xuống từ trên không, thuận Chu lập trụ ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tối đen như mực cho bụi, mi tâm ngưng lại. Hắn nhanh đi tới, ngón tay nhẹ vê nhận biết, cho cốt, này cho cốt bên trong, vẫn cứ có chứa một luồng nhường hắn mơ hồ khiếp đảm cảm giác. Mới vừa thức tỉnh thì có loại này sức mạnh kinh khủng. Không hổ là phượng yêu thần, đối với Hạ Dực tới nói, 12 yêu thần bên trong thần bí nhất chính là phượng yêu thần. Long yêu thần hầu yêu thần tốt xấu còn có qua mấy lần ra tay ghi chép. Năng lực bị người tộc hiểu rõ mấy phần, chỉ có phượng yêu thần, tất cả tư liệu đều là thông qua sùng bái phượng tộc Doãn gia. Doãn gia, đúng rồi, Doãn gia, nếu như người này là cùng đại ngụy 6 vương một nhóm nhi, không lý do không xuất hiện lúc trước trên chiến trường, hắn chỉ sợ là Doãn gia người, là phượng đồ đăng thánh hồn ẩn náu hiệu quả, nhưng hắn làm cái gì? Không chỉ dẫn tới phượng yêu thần thức tỉnh, càng còn ra tay với hắn. Doãn gia cùng phượng tộc, nhưng là ngọn nguồn không cạn. Năm đó phượng tộc bình thường không tham chiến, phần lớn đều là Doãn gia công lao. Hạ Dực hỏi lại Chu lập chủ, phượng yêu thần đem thời lai mang đi đâu? Nàng không cho ngươi nói. Không, Chu lập chủ lắc đầu, lại nhức đầu, ồ làm sao không ấn tượng. Không nhớ ra được bọn họ là khi nào thì đi. Hả? Hạ Dực hơi ngưng lại. Cách nói này, làm sao như là player tuyến dưới phản ứng? Thời lai tuyến dưới sao? Có thể phượng yêu thần. Ánh mắt của hắn siêu tầm. Tìm tới hôn mê Tôn Hạo. Lắc mình qua đi. Sơ lược một điều tra. Liền trong lòng nhảy một cái. Đứa nhỏ này không phải nông tầng hôn mê. Mà là chiều sâu hôn mê, tam hồn bị phong ấn cường độ khuếch đại đến lớn, hắn e sợ đều không gọi tỉnh. Chu lập chủ, phượng yêu thần trạng thái cùng ngươi là có hay không như thế? Nàng thực lực làm sao? Cùng, cùng ò không giống nhau. Phượng Di là không chết, nàng thực lực ò phân không phân rõ được, ngược lại rất mạnh, giống như trước đây mạnh, dĩ nhiên không phải chuyển thế thân, mà là một cái khác hầu yêu thần. Hạ Dực sợ hãi, ra đại sự, thời lai tiểu tử kia, không có sao chứ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.